Quái Đàm Radio, chương 39, dưới núi băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ mà câu chuyện đưa ra, đều sẽ được Quái Đàm Radio khen thưởng, cũng chính là điểm tích lũy cốt truyện. Anh có thể sử dụng điểm tích lũy cốt truyện để đổi trong trung tâm mua sắm. Ngoài ra, trong truyện còn có một loại phần thưởng đặc biệt, chính là những vật phẩm có được trong câu chuyện liền có thể mang ra khỏi thế giới linh dị. Hiện tại nói ra có lẽ anh cũng không thể hiểu được quá rõ ràng. Nhưng nếu anh gặp phải loại vật phẩm như thế này, tốt nhất hãy cố gắng hết sức để đạt được nó. Bằng cách này, anh mới có thể sống sót lâu hơn một chút trong thế giới câu chuyện này. Nghe vậy, trong lòng Trần Mặc chợt động, xem ra đối phương dường như không biết về chuyện chiếc đèn pin. Lẽ nào chiếc đèn pin có thể xua đuổi hồn ma thuộc hang vật phẩm đặc biệt như vậy? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng lúc này Trần Mặc cũng không định tiết lộ đồ vật này, sau khi gật đầu tỏ ý hiểu rõ, liền hỏi một câu khác. Vậy DJ có ý nghĩa gì? Khuôn mặt người phụ nữ lập tức trở nên lạnh lùng. Với tư cách là DJ, tôi là người dẫn đường cho anh trong thế giới câu chuyện này. Nếu anh không từ chối đơn đăng ký WeChat trước đó, thì tôi cũng không cần phải đến gặp anh trực tiếp. Ếch, có vẻ như anh đã hỏi một số câu hỏi không nên hỏi. Nói đến đây, còn có một chuyện. Hãy nhớ, tôi và anh đều thuộc tổ tiết mục thứ 7, mà bên trong Quái Đàm Radio không chỉ có mỗi nhóm người chúng ta tồn tại, bên trong những câu chuyện sau này, nếu như gặp phải những tổ tiết mục khác, tốt hơn hết là lưu tâm nhiều một chút. Nói đến đây, vẻ mặt của người phụ nữ lại trở về với cảm giác băng giá đó, toát ra vẻ lạnh lùng cách xa hàng nghìn dặm. Anh nghe hiểu hết rồi chứ? Đã hiểu, Trần Mặc lập tức nói. Chỉ có một vài câu hỏi. Anh hỏi đi, áp lệ. Nạp tiền có thể trở nên mạnh mẽ hơn không? Ha ha, điều đó là không thể. Sau khi xác nhận điều này, Trần Mặc có phần uể oải. Nhóm người chúng ta, làm thế nào để liên hệ trong hiện thực? Trong app, có chức năng nhắn tin tức thời giống như nhóm. Mỗi tổ tiết mục có kênh riêng để thảo luận về nhiệm vụ và trao đổi thông tin. Là một người mới, tôi khuyên anh nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Được, Trần Mặc gật đầu, câu hỏi cuối cùng. Nếu chết trong câu chuyện thì sao? Khi người tham dự chết trong câu chuyện, dấu vết tồn tại sẽ bị xóa sạch trong thế giới thực. Ngoại trừ chúng ta, những người tham dự, sẽ không còn ai nhớ đến anh nữa. Mặc dù đó là một câu trả lời bên trong dự kiến, nhưng nó vẫn khiến Trần Mặc cảm thấy lạnh sống lưng. Trên thực tế, đây là kết quả tốt nhất, so với việc làm cho những người thân thiết thống khổ, chi bằng từ đầu đến cuối nên quên chuyện đó đi. Đối với những người trong chúng ta, ít nhất chúng ta cũng ít đi một ít vướng bận. Trần Mặc không trả lời, không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ đến bên trong câu chuyện, lão Trương đã cứu bản thân 3 lần. À, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tốt hơn là nên nghiên cứu ứng dụng của thần TM này, sau đó nghĩ cách giải quyết chuyện tiếp theo. Khi Trần Mặc bình tĩnh trở lại tâm trạng phức tạp và ngẩng đầu lên lần nữa, người phụ nữ giống như U Linh đã rời khỏi chỗ ngồi và biến mất trong màn đêm. Tất nhiên, chuyện ma lúc nửa đêm chỉ là một bút danh. Danh tính của người đối phương hẳn là người cùng tham dự câu chuyện với chính anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thái độ bình tĩnh, e rằng đã phải trải qua bao nhiêu lần nhiệm vụ kinh dị trước đây mới có thể trau dồi trạng thái tâm trí như vậy. Còn có chiếc vòng tay bằng huyết ngọc trên cổ tay trái của người phụ nữ dường như ẩn chứa một loại năng lượng âm lãnh, cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Trần Mặc. Rất có thể. Giống như chiếc đèn pin của lão Trương, nó cũng là vật phẩm bí ẩn được mang ra trong câu chuyện, nữ quỷ áo đỏ dường như từ chiếc vòng này phóng xuất ra. Nữ quỷ áo đỏ không sợ đèn pin, có vẻ như cấp độ vật phẩm của đối phương phải cao hơn đèn pin đuổi linh. Dù sao, sau khi nói chuyện với người phụ nữ bí ẩn này, chuỗi sự kiện kỳ lạ này cuối cùng cũng có một phần lời giải thích. Tuy nhiên, phần giải thích này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Dưới vực sâu không nhìn thấy mặt trời còn có thêm những nỗi kinh hoàng không rõ đang chờ đợi anh. Đêm nay, Trần Mặc cơ hồ là đầu vừa đặt xuống gối đã chìm vào giấc ngủ, cũng không có mộng mị. Ngày hôm sau, lúc Trần Mặc đột nhiên mở mắt choàng tỉnh, phát hiện đồng hồ báo thức đã điểm 10 giờ sáng, một giấc ngủ này, anh thế mà lại đã ngủ gần 12 giờ. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm lấy điện thoại xem, nhìn thấy biểu tượng màu đen vẫn còn hiện rõ trước mắt. Cho thấy trải nghiệm đêm qua không phải là mơ. Cách chương.